Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, Bích Huyết Thất Tiết Thảo. Ha ha, xá muội tinh nghịch, vị huynh đệ kia chớ trách. Vương Thần ôm quyền cười một tiếng, nhìn một chút trong tay tàn đồ. Tiếp theo nói, không nói gạt ngươi, chính như ta vừa mới lời nói. Trong nhà có một trưởng bối thích siêu tập cổ quái kỳ lạ cổ vật. Nếu như giá tiền phù hợp, tiểu đệ liền mua. Dâu quay nón tròng mắt đi lòng vòng, sau đó trầm ngâm một chút, nói, xem ở tiểu huynh đệ thành tâm muốn mua phân thượng, người liền cho ta 5.000 linh ngọc đi, mọi người chỉ coi là kết giao bằng hữu. Dâu quay nón lúc nói chuyện nhìn thoáng qua Ly Tiểu Nguyệt, không dám nhiều muốn linh ngọc, cũng liền tương đương với một thanh phổ thông thần nhân binh giá cả. Hắn thật đúng là sợ giá cả cao hơn, tiểu cô nương lại sẽ vểnh lên hắn. Thành giao, Vương Thần tiện tay ném ra 5.000 linh ngọc, cũng không có nói giá, trực tiếp thu hồi tàn đồ. Ly Tiểu Nguyệt đi theo nháo trò cũng có chỗ tốt, tối thiểu nhất dâu quai nón chủ quán không có gọi bậy giá. Hắn phân ra một phần tâm thần tiến vào Linh Châu không gian, đem 4 tờ tàn đồ toàn bộ ghép lại với nhau, vừa vặn kín kẽ, thành một chương hoàn chỉnh địa đồ. Vương Thần nghiên cứu hồi lâu, cũng không có nhìn ra đầu mối. Trên bản đồ này địa hình hắn căn bản là không có gặp qua. Tại thiên địa huyền hoàng 4 vực cũng không có loại địa hình này. Hắn suy đoán, cái này địa đồ chỗ bày ra địa phương, hắn nhất định là chưa từng đi. Có khả năng ngay tại trong lúc này đại lục ở bên trên. Trung ương đại lục rộng lớn vô song. Muốn tìm mỗi một chỗ địa hình cũng không dễ dàng. Mà lại trên bản đồ này cũng không có văn tự nhắc nhở. Được rồi, về sau lại tìm đi. Cái này tàn đồ lần thứ nhất tại đạo thờ thần lửa hiện thân. Chẳng lẽ tàng bảo đồ cùng đạo thờ thần lửa có quan hệ gì? Hẳn là trung ương đại lục còn có đạo thờ thần lửa dư nghiệt hay sao? Oa, thật xinh đẹp nhỏ chim sẻ nha. Cái này màu lam sư tử cũng không tệ. Một cái thanh âm thanh thúy đánh gãy Vương Thần mạch suy nghĩ. Tiếp lấy một cái thân ảnh màu xanh lục nhảy đến Vương Thần hai người trước mặt. Đây là một cái 17-18 tuổi tả hữu thiếu nữ. Một bộ xanh nhạt sắc váy dài. Tuổi tác cùng Ly Tiểu Nguyệt không sai biệt lắm. Thần nhân 3 tầng tu vi. Tướng mạo nước như nước trong veo. Mặt trái xoan. Cái cằm nhọn. Hai đầu lông mày có mấy phần kiêu căng chi sắc. Đưa tay chỉ Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt hai người. Nói, phía sau yêu sủng là các ngươi sao? Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt theo bản năng gật gật đầu. Nói đi, nhiều ít linh ngọc, hai cái này yêu thú bản cô nương coi trọng. Đem bọn nó bán cho ta. Lục váy thiếu nữ mở miệng nói chuyện. Một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nói chuyện khẩu khí, nghiễm nhiên đem hai người trở thành mình hạ nhân. Vương Thần nhíu mày, Ly Tiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng. Không bán, cái gì? Lục váy thiếu nữ trừng mắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng phẫn nộ. Quát lớn, tiểu nha đầu phiến tử. Bản cô nương coi trọng ngươi đồ vật đó là ngươi vinh quang. Ta nhìn chúng đồ vật, cho tới bây giờ không có không đến được tay. Lập tức đem hai cái này yêu sủng giao cho ta. Nếu không ta để các ngươi không ra được Hắc Nham Thành. Vương Thần bĩu môi, cái này lục váy thiếu nữ xem xét chính là kiêu căng thành tính đại tiểu thư. Hắn không có mở miệng nói chuyện, cảm thấy loại chuyện này, vẫn là có Ly Tiểu Nguyệt đến xử lý tương đối tốt. Cút, Ly Tiểu Nguyệt mày liễu đứng lên, tựa hồ phi thường chán ghét dạng này nữ tử, mở lời quát lớn, người dám đối bản cô nương hô to gọi nhỏ, muốn chết. Lục váy thiếu nữ tức đến run rẩy cả người. Hiển nhiên nghĩ không ra, một nửa bước thần nhân dám quát lớn cùng nàng, lập tức nổi trận lôi đình, giơ bàn tay lên liền đối Ly Tiểu Nguyệt khuôn mặt vỗ qua. Ba, Ly Tiểu Nguyệt là nhân vật bậc nào? Tiện tay liền ngậm lấy lục váy thiếu nữ cổ tay trắng. Trở tay chính là một trường, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của đối phương. Một kích nặng nề, đem lục váy thiếu nữ đầy đầu châm hoa đánh tan. Trên mặt cũng bị phiến ra một cái rõ ràng thủ ấn. Cả người bay rớt ra ngoài. Người đi đường nhao nhao né tránh. Nàng rơi trên mặt đất, tóc tai rối bời, khóe miệng đổ máu. Muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Ly Tiểu Nguyệt đã là hạ thủ lưu tình. Nếu là một tát này dùng đủ khí lực, cái này lục váy thiếu nữ đâu có mệnh tại. Cái đầu nhỏ trực tiếp liền sẽ đánh nổ. Người đáng chết. Lục váy thiếu nữ chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hơn nửa ngày mới đứng lên. Ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Ly Tiểu Nguyệt. Sát ý mạnh mẽ. Nàng phẫn nộ đồng thời. Trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ ra cái này nửa bước thần nhân cảnh giới tiểu nha đầu. Vậy mà như thế lợi hại. Thật là lợi hại tiểu cô nương nha. Phụ cận người cũng đều đối Ly Tiểu Nguyệt quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ngươi lặp lại lần nữa. Một đạo bóng trắng lóe lên. Ly Tiểu Nguyệt thuấn di đến kia lục váy thiếu nữ trước mặt. Khuôn mặt nhỏ xâm nhiên. Lần nữa nâng lên mình trắng bóc bàn tay. Ngươi ta, lục váy thiếu nữ hoa dung thất sắc. Liên tiếp lui về sau mấy bước. Nàng xem xét liền không giống như là cái am hiểu chiến đấu võ giả. Cút, Ly Tiểu Nguyệt lại quát lớn một tiếng. Hừ, ngươi cho ta trở lấy. Ngươi dám đánh ta, mơ tưởng sống mà đi ra Hắc Nham Thành. Lục váy thiếu nữ oán độc nhìn thoáng qua Ly Tiểu Nguyệt. Vứt xuống một câu uy hiếp. Quay người phiêu nhiên rời đi. Ha ha, Tiểu Nguyệt, nghĩ không ra ngươi nhà đầu này tính tình cũng không nhỏ đâu. Vương Thần điều khản một câu. Hắn cùng Ly Tiểu Nguyệt lần đầu tiếp xúc thời điểm. Cảm thấy đối phương là cái rất dễ thân cận cô nương. Nhận biết lâu mới phát hiện, Ly Tiểu Nguyệt mặc dù mặt ngoài cười tâu toét, nội tâm lại vô cùng cao ngạo. Người bình thường không để trong mắt, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, Ly Tiểu Nguyệt thiên phú phi phàm, có ngông nghênh cũng là bình thường. Tựa như chính hắn, bình thường mặc dù rất hòa thuận, nhưng ở sâu trong nội tâm, sao lại không phải cao ngạo người? Nhưng mà Ly Tiểu Nguyệt thái độ đối với hắn cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Vương Thần biết, đây tuyệt đối không phải là bởi vì chiến lực của hắn. Mà là giữa hai người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thân cận cảm giác. Hì hì, Ly Tiểu Nguyệt le lưỡi. Sau đó trừng mắt liếc Vương Thần. Dương cả giận nói, loại nữ nhân kia liền nên đánh. Còn muốn mua ta Tiểu Hồng. Trong mắt của ta. Nàng ngay cả chúng ta vợ con đỏ một cây lông vũ cũng không sánh nổi. Còn có ngươi, một đại nam nhân, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Để chúng ta nữ hài tử xuất đầu lộ diện, còn không biết xấu hổ nói ta. Ách Vương Thần sờ sờ mũi, không phản bác được, chiêm chiếp, Tiểu Hồng cánh lông vũ mở ra. Từ nhỏ lam trên lưng bay đến Ly Tiểu Nguyệt trên bờ vai. Một bộ ông cụ non cao ngạo bộ dáng. Nghe Ly Tiểu Nguyệt đối với nó khích lệ, mắt nhỏ đều là vẻ đắc ý. Hai người hai thú tại Hắc Nham Thành bên trong khắp nơi đi dạo. Đột nhiên Ly Tiểu Nguyệt bước chân dừng lại, rơi vào một cái bán gia linh dược quầy hàng bên trên. Nàng thuận tay giữ chặt Vương Thần tay áo, chỉ kia quầy hàng. Hạ giọng nói, ngươi nhìn, vậy có phải hay không Bích Huyết Thất Tiết Thảo? Vương Thần thuận tay nàng chỉ phương hướng liếc một cái. Nhưng gặp kia quầy hàng bên trên, đặt vào một cây giống măng đồng dạng linh thảo, ngón út phẩm chất, linh thảo toàn thân màu đỏ thẫm, có dài nửa xích, cẩn thận đếm xem, hết thảy 7 đốt, không tệ, Vương Thần trên mặt lộ ra nét mừng, mấy bước tiến lên đem màu đỏ sậm linh thảo cầm trong tay. Đây chính là hắn cần có Bích Huyết Thất Tiết Thảo, trên dưới đánh giá vài lần, hài lòng gật đầu. Cái này Bích Huyết Thất Tiết Thảo năm đầy đủ 10000 năm. Cái này bán thế nào? Ly Tiểu Nguyệt đem đôi mắt đẹp nhìn lướt qua chủ quán. Đưa tay chỉ Vương Thần trong tay Bích Huyết Thất Tiết Thảo. Chủ sạp này trên dưới 20 tuổi. Diện mạo tuấn tiếu. Tu vi cũng rất bất phàm. Là thần nhân 6 tầng võ giả. Hắn quầy hàng bên trên ngoại trừ Bích Huyết Thất Tiết Thảo bên ngoài. Còn có rất nhiều chân quý linh dược. Chỉ là vạn năm lão dược, liền có 3-4 gốc. Hai vị nhỏ khách nhân muốn Bích Huyết Thất Tiết Thảo, giá tiền của nó cũng không tiện nghi đâu. Tuấn Tiếu người trẻ tuổi nở nụ cười, cũng không cho rằng hai cái viên đan cảnh võ giả có thể mua nổi Bích Huyết Thất Tiết Thảo, cho nên liền không nói giá cả. Nhiều ít linh ngọc đâu? Vương Thần cười nói. Tuấn Tiếu người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng. Nói, 80 phương. Hắn nói tới 80 phương. Chính là 80 vạn linh ngọc. Vương Thần nghe vậy khẽ nhíu một chút lông mày. Theo hắn biết, cái này 7 giới máu đào cỏ nếu như dùng quân công hối đoái. Đại khái là 40 điểm quân công. Cũng chính là 40 phương linh ngọc. Cái này Tuấn Tiếu người trẻ tuổi rõ ràng chào giá quá cao. Thế nhưng là cũng không có cách nào. Đây là linh dược, huống chi vẫn là vạn năm lão dược. Mặc dù có giá thị trường, nhưng đây là có giá không thị đồ vật. Giá cả lưu động tương đối lớn. Không giống thần nhân binh. Mắc tiền một tí. Vương Thần nhấc lông mày. Tuấn Tiếu người trẻ tuổi thần sắc thản nhiên. Nói, tiểu huynh đệ, người nhưng nhìn rõ ràng. Đây là vạn năm lão dược, mà lại cái này bích huyết thất tiết thảo không dễ tìm. Không phải ta khoác lác, chỉ sợ tại cái này hắc nham thành bên trong, người cũng tìm không được nữa thứ hai gốc vạn năm bích huyết thất tiết thảo. Nếu như cầm tới đấu giá hội bên trên, chí ít cũng có thể đập tới 100 phương linh ngọc. Ha ha, vị huynh đài này, không thể nói như thế. Cái này bích huyết thất tiết thảo mặc dù thưa thớt, nhưng là nó dùng thuốc giá trị không rộng. Sử dụng huynh đài một câu a, chỉ sợ toàn bộ hắc nham thành cũng không có mấy người nguyện ý mua sắm ngươi linh dược này đi. Vương Thần tiêu sái cười một tiếng, nói, như vậy đi, dựa theo giá thị trường, giá trị của nó là 40 phương linh ngọc tả hữu. Ta ra 60 phương, ngươi đem nó bán cho ta như thế nào? Cái này, Tuấn Tiếu người trẻ tuổi liền giật mình. Tựa hồ nghĩ không ra cái này viên đan cảnh võ giả rất hiểu đi. Cái này bích huyết thất tiết thảo đích thật là không thể xuất thủ. Ở chỗ này thả 3 ngày, đều không người hỏi thăm. Hắn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, nếu như ngươi thành tâm muốn mua, 70 phương, 60 phương quá thấp, ta không thể tiếp nhận. Tốt, thành giao. Vương Thần gật đầu đồng ý. Thứ này là hắn vật cần có. Đừng nói là 70 phương bát thập phương linh ngọc. Chính là 100 phương. Hắn cũng nhất định phải cầm xuống. Chờ một chút. Một cái ôn hòa hiền hậu thanh âm tại Vương Thần phía sau truyền đến. Tiếp lấy một cái tuấn lãng cao lớn thanh niên đi vào trước gian hàng. Hắn một thân kim sợi áo. Đỉnh đầu bạch ngọc quan. Khí vũ hiên ngang. Oai hùng bất phàm. Tu vi cũng là thần nhân 6 tầng cảnh giới. Hắn đưa tay chỉ Vương Thần trong tay bích huyết thất tiết thảo. Nói, linh dược này ta muốn. Ta ra 80 phương linh ngọc. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Một cái lục y thiếu nữ đi vào trước mặt mọi người. Đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn. Lục y thiếu nữ kia chính là mới vừa rồi bị Ly Tiểu Nguyệt người. Nàng hai mắt phun lửa nhìn xem Ly Tiểu Nguyệt hai người. Vương Thần vuốt nhẹ một chút trong tay bích huyết thất tiết thảo. Lập tức minh bạch, cái này tuấn lãng thanh niên không phải tới mua linh dược, mà là tới báo thù. Ca ca, người ta thật là sợ nha. Ly Tiểu Nguyệt ôm Vương Thần bả vai một bộ sợ hãi dáng vẻ. Lục váy thiếu nữ mày răng nói, bây giờ mới biết sợ hãi. Chậm, hừ, ta nói qua, các ngươi còn sống đi không ra hắc nham thành. Vương Thần liếc một cái Ly Tiểu Nguyệt, không để ý đến lục y thiếu nữ kia, ánh mắt nhìn về phía kia tuấn lãng thanh niên, thản nhiên nói, không có ý tứ vị huynh đài này, ngươi tới chậm, giá tiền này chúng ta đã đàm tốt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,